Hôn nhân xứng đôi, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fujimogawa đặt tách trà xuống bàn làm việc của Sầm Dao, thò tay búng chán y, hiếm quá nhỉ, còn ngẩn người cơ đấy. Sầm Dao bực bội đánh tay gã, rồi lại sờ lên trán. Y sờ như vậy khiến Fujimogawa hết hồn. Gã bỉ ổi cười, Sầm Dao à, sờ nhẹ thế là chủ tính làm gì đây? Sầm Dao chậc một tiếng, không chút khách khí hất tay gã lần nữa, trượt ghế về sau, mở kho dữ liệu, kết nối với IP, xong xuôi mới nói, cút xa một chút, giờ mới bình thường này. Fujimogawa tựa vào bàn làm việc nhìn y ghi chép số liệu. Nửa ngày sau đột nhiên nói, thưởng tân tinh tối cao của Viện Khoa học năm nay cho Tuế Chỉ An. Vậy tốt quá. Sầm Dao tập trung ghi số liệu, danh xứng với thực, mày cam tâm à? Fujimogawa nói, nếu mày không chuyển từ sở nghiên cứu vật lý năng lượng cao qua, nếu mày tiếp tục làm thí nghiệm beta điện ly làm lạnh thì chưa biết chừng giải thưởng đó đã là của mày. Gáy to thế, filter của mày về tao hơi dày đó Fujimogawa. Sầm Dao cười, Tuế Chỉ ăn nghiên cứu máy gia tốc lượng tử. Về phương diện này anh ta có thiên phú hơn tao nhiều. Còn chịu bỏ thời gian. Công trình 62 tốn 3 năm. Xứng đáng mà. Sầm Dao đẩy mắt kính. Với cả tuổi tao quá nhỏ, dù được đề cử cũng sẽ bị đẩy xuống thôi. Quan trọng là tao chưa có bất cứ thành tựu gì. Người bên trên bị mù mới trao giải cho tao. Hệ thống trung tâm G18 đâu? Fujimogawa nói, chưa đủ à, nhưng mà chỉ có 1-2 Norman. Sầm Dao cúi đầu thử điều chỉnh số liệu của kính, hờ hững nói, cơ giáp phải được sử dụng, không thì nó là giác. Tinh thần lực và thể chất đạt được tới giá trị van của huyền quang chỉ có mình hai. Nhưng đó không phải là vấn đề của binh lính, mà là vấn đề của chúng ta. Y đeo kính lên, gạt phần tóc mái bị chèn. G18 cần thời gian. Tao sẽ chứng minh giá trị của nó. Ngón trỏ nhẹ nhàng gõ lên khung kính. Số liệu khổng lồ nháy mắt hiện lên trước mặt. Y nói, chỉ có 1-2 Norman thôi không đủ. Chỉ có 1 huyền quang cũng không đủ. Tao muốn G18 hoàn toàn thủ tiêu G17. Fujimogawa cười, trả lại nguyên câu cho Y. Hờ, gáy to thế anh Dao. Anh Dao cho gã một bàn tay. Fujimogawa thật sự không kìm nén được sự bỉ ổi của mình. Nhịn tới lúc nghỉ trưa gã lại bắt đầu. Nghỉ kết hôn tận 1 tháng. Tao nằm mơ cũng phải cười tỉnh. Mày thì giỏi rồi. Phòng mình có tăng ca cũng không được thêm tiền đâu. Sầm Dao nói hai có nhiệm vụ khẩn cấp phải về bộ quân sự. Fujimogawa cười tít mắt nói nhưng mày có nhiệm vụ khẩn cấp đâu. Sầm Dao rất thành thật. Tao đang bị ỉ lại vào hai do đánh dấu. Ở một mình không chịu được. Fujimogawa cười hô hố. Sầm Dao mày cũng có ngày hôm nay. Sầm Dao ngắt kết nối. Tháo kính ra. Đừng có cười. Y nói. Tao hôm nay chính là mày ngày mai đấy. Sầm Dao đứng dậy cởi đồ thí nghiệm. Tiến hành khử độc toàn thân. Lại nghe thấy Fujimogawa bảo. Ngày mai vĩnh viễn không tới đâu. Tổ mình trừ mày ra làm gì còn ai là Omega? Sầm Dao phiền muốn chết. Bảo gã cút, Fujimogawa cười khằng khạc, tới nhà ăn vẫn chưa ngừng được. Jasmine bưng khay tới hỏi có thể ngồi chung không? Thấy Sầm Dao gật đầu. Cô nàng đặt khay xuống cười hỏi, thầy Fujimogawa đang cười gì vậy? Sầm Dao, mấy thằng ngu ngày nào chẳng cười. Jasmine, dự án Thiên Su đã bị dừng khoảng 1 tháng. Tổ của Sầm Dao mỗi ngày rảnh không khác gì đã về hưu. Người có chức quyền cao nhất trong tổ là Sầm Dao, đồng thời là người nhỏ nhất. Lại thêm tính cách y thoải mái dễ gần, nên bầu không khí trong tổ luôn rất hòa thuận. Buổi trưa các thành viên bưng khay ngồi thành vòng tròn, buôn chuyện chơi game khí thế ngất trời. Sầm Dao tiếp tục ngẩn người, tay cứ vô tình hoặc cố ý vuốt ve cái trán. Fujimogawa vỗ vai y, anh Dao, Anh nói em nghe, rốt cuộc trên trán anh có của quý gì vậy? Tầm mắt mọi người tập trung hết vào cái trán trắng nõn của Sầm Dao. Sầm Dao, cơm trưa nay không ngon à? Fujimogawa mỉm cười. Ngon cũng không chặn miệng tao được. Mày kết hôn thôi mà kết mất hồn rồi à? Sầm Dao thật sự cảm thấy tên này phiền muốn chết. Jasmine cười giải vây. Chúng em còn chưa chúc mừng thầy kết hôn đâu. Krui tham gia náo nhiệt. Tráng niên tảo hôn. Em chưa bao giờ nghĩ rằng thầy lại là người đầu tiên kết hôn trong tổ mình. Có thể thấy tất cả thành viên trong tổ đều hứng thú với đối tượng kết hôn của Sầm Dao. Chủ đề vô tình hoặc cố ý đều lái sang hai. Nhưng họ ngại Sầm Dao chưa tỏ thái độ nên không dám nói thẳng. Fujimogawa thân với y nhất. Không hề để ý hỏi. Thiếu tướng Norman thế nào? Tất cả vểnh tai lên. Sầm Dao cầm khăn lau miệng. Chậm chậm nói. Mấy người ở viện khoa học đúng là lãng phí tài năng. Đáng lẽ nên đầu quân cho ban biên tập của LT, mỗi ngày một tin. GT, LT, mỗi ngày một tin. GT, tuần san giải trí lớn nhất liên bang. Lượng đặt hàng luôn nằm top bảng xếp hạng. Các thành viên, Smith phá ra cười. Đặt đồ ngọt trắng miệng lên bàn. Đáng đời, ai bảo mấy người chọc cậu ta. Fujimogawa tiếp tục hành vi bỉ ổi của mình. Nó ghen đó, Omega độc chiếm dữ lắm. Đồ ngọt tráng miệng sau bữa ăn là pudding vị caramel. Sầm Dao cầm cái thìa gỗ nhỏ chọc chọc. Pudding đàn hồi lắc lắc. Y múc một muỗng, nuốt xuống rồi mới nói. Trước kia tao là động khẩu không động thủ. Nhưng hôm nay tao rất muốn đánh mày. Jasmine cười với Y. Gió chiều nào theo chiều ấy. Vậy thiếu tướng Norman rốt cuộc là người như thế nào vậy thầy? Anh ta đối xử với thầy cũng lạnh như băng vậy à? Sầm Dao chịu thua. Tại sao mấy người lại có hứng thú với anh ấy thế? Bọn tao đều từ trường quân đội thủ đô ra. Fujimogawa nhìn Y. Hiểu chưa? Sầm Dao, hiểu gì? Sầm Dao nhướng mày. Đang khoe trình tập thể với tao à? Fujimogawa theo bản năng định bá cổ Y, nhưng sực nhớ ra. Hơi lúng túng rút tay về. Hai Norman ở trong trường quân đội là sự tồn tại ngang với truyền kỳ. Groom bổ sung, là thần đó, Jasmine đế thêm. Hôm qua thiếu tướng Norman đăng thông báo. Fan của Cố Lăng tới tài khoản của anh ấy chửi bới dữ dội lắm. Tất cả bị khóa mõm hết. Đúng là một đêm đẫm máu. Bao nhiêu Omega thất tình khóc lóc. Bảng tin của em là vô số dòng trạng thái kêu than của nam lẫn nữ. Không phân biệt chủng tộc và giới tính. Sầm Dao không để ý chuyện về sau của vụ hôm qua. Nhưng đã có beta tổ chức phản đối chế độ hôn nhân xứng đôi của đầu não. Đằng sau dính líu rất nhiều thế lực. Chắc chắn không chỉ đơn giản là chuyện giới giải trí. Sầm Dao không nhiều lời. Ung dung ăn pudding, ăn tất già trẻ gái trai cơ đấy. Jasmine vội vàng giải thích. Thiếu tướng luôn giữ mình trong sạch. Chưa từng có bê bối nào hết. Groody, thiếu tướng chắc chắn là một người đàn ông tốt. Đám còn lại gật như mổ thóc. Sầm Dao, chắc chắn mấy đứa này bị hâm hấp. Tác giả có lời muốn nói. Mọi chi tiết liên quan tới thí nghiệm. Dự án của Sầm Dao. Bao gồm cả các đoàn thể chính trị, địa danh, chức vụ đều là do tôi bịa. Đừng nghĩ nhiều tính logic, đọc vui thôi là được. Thật ra Sầm Dao cũng nể mặt hai lắm đó. Thấy cái mỏ quá trời không? Nhưng mà chưa bật hai lần nào nha. Cách chương.